Chương 78, Cửu Long kéo xe. Những thứ này hỏa long cũng lợi hại, đấu làm cho không cách nào sử dụng ra tay toàn lực Ngô Tâm giải. Lâm Anh Mi cùng Yến Ất Chân đều cảm giác có chút cật lực, chân hỏa tăng vọt, liệt diễm biến hóa sợi, muốn hóa giải thật đúng là cần một ít võ thuật. Ngô Tâm giải tế khởi nhất kiện tinh bảo, đập tới, nói theo nói phù lục không ngừng ném ra. Tiếng sấm rầm rầm, Lâm Anh Mi hàn tinh lãnh nguyệt thương cũng là lãnh phong liên trảm. Thiên xảo tinh Yến Ất Chân hứng hở như cũ huy động thiết quyền, oanh kích cấm chế. Tuy là ba vị tinh thiếu nữ biết Triệu Thần hiện tại sợ rằng đã đem toàn bộ Bạch Mã Nguyên phong tỏa, những thứ này bảo dương đến cuối cùng khẳng định đều là các nàng, nhưng là bây giờ Ngô Tâm giải tam nữ vẫn là tận lực tranh đoạt. Những thứ này bảo dương vẫn là sớm đoạt vào tay tương đối an tâm. Nhưng vào lúc này, Thiên Hà kiếm phái, Sóng Biết cung cùng biến hóa sinh môn ba gã hàng tinh giả trong mắt nhất chuyển đột nhiên phát khởi tiến công. Chỉ thấy Hoa Hạng Hổ cung vượng Huyền Cương Hổ Ma đao, Nhất Chi Hoa Thái Khánh Huyết Văn Đoạt Mệnh Hoa cùng Thao Đao Quỷ Tảo Chính Bảo Đinh Giải Ngưu Đao dồn dập hướng Thiên Cơ Tinh Ngô Tâm giải lướt đi. Ba gã hàng tinh giả ăn ý mười phần, các loại pháp khí thần thông sớm là vận sức chờ phát động, tình hình thật là kinh người, làm cho cung thải vi bọn người ngoài ý muốn một bả. Những thứ này môn phái đệ tử so với tu vi vẫn còn lại, cũng không sánh bằng đã kinh tiến nhập tinh hà kỳ năm người. Nếu như muốn bọn họ cứng rắn phá tan Tử Vi cấp sinh nhật cường, cái kia là xa xa cản không nổi bọn họ. Cho nên bọn họ tâm thần khẽ động, thừa dịp Ngô Tâm giải, Yến Ất Chân cùng Lâm Sung ở tranh đấu hỏa long lúc, quyết định ra tay giết thực lực yếu nhất Ngô Tâm giải, đoạt được Ngô Tâm giải tinh lực, thiên mệnh tinh võ cùng tinh bảo lại nói. Xem Ngô Tâm giải phảng phất không lấy tiền một dạng nhưng xuất ra đạo đạo đỉnh cấp phụ lục, hiển nhiên vật trên người so với cái dương này không biết muốn cao minh đi đâu. Ngô Tâm giải thần niệm vừa để xuống, cũng đã sớm phòng bị, hai kiện thiên cương tinh bảo nhất thời bay ra, hướng phía Mã Kê tinh Thao Đao Quỷ Tảo Chính cùng Điệu Tiệp tinh Hoa Hạng Hổ cung vượng bay đi, đem hai người ngăn trở. Cái này cũng cho Lâm Anh Mi thời gian, trưởng thương nơi tay thuận thế phản kích phá đi bay tới pháp khí phi kiếm. Hướng màu đỏ tơ lụa thiếu nữ quát lạnh, ngón tay sở. Huyết văn đoạt mệnh hoa rơi vào Lâm Anh Mi cùng Tô Tinh trung gian, chợt buộc phát ra một đoàn ánh kiếm màu đỏ ngòm. Đây chính là địa tổn tinh nhất chi hoa thái khánh tinh pháp. Ngô Tâm giải cùng Lâm Anh Mi chỉ có thể bất đắc dĩ vừa lui tách ra cái này sắc bén tiêu máu, đôi giơ tay lên một cái, từng đạo thần lôi phủ lục hóa thành cự mãng đánh tới, lôi quang đại tác phẩm. Lâm Anh Mi thân hình thoát một cái bóng liên miên, thương pháp nhất thời đăng vào vài tên tinh tựa nở dê ở giữa, Thao Đao Quỷ cùng Hóa Hạng Hổ hai đem trường đao liền đối với Lâm Anh Mi chém tới. Tuy là hai người kia tinh võ đều là hai sao, cái này xuống một đao lại không thể làm cho Lâm Anh Mi cảm nhận được một tia áp lực. Yến Vô Đạo trong mắt hơi híp. Đang cùng hai gã tinh tựa nở dê tranh đấu, Lâm Anh Mi bỗng nhiên cảm thấy kình phong rót vào thai, nhãn thoáng nhìn liền thấy được đánh tới ám khí, cái bóng nhoáng lên, dễ dàng tránh được ba miếng ám khí. Nhưng còn có ba miếng từ quỷ dị góc độ vào tới, vừa lúc đánh vào Lâm Anh Mi trên người. May mắn Lâm Anh Mi thực lực cao cường, lại cùng người có tiền thiếu chủ, trên người có một đống lớn phòng ngự tinh bảo trong người, cho nên hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ thương thế. Mà Kê Tinh cùng Địa Tiệp Tinh vừa thấy nữ hài lộ ra kẽ hở đao liền đón đầu đánh xuống, Lâm Anh Mi vạn pháp cảnh trùng tàn ảnh liên tục, lui về phía sau tránh được hai người đào chém. Đụng! Lâm Anh Mi có chút tức giận nhìn Trương Thanh hỏi đường Hoàng Tuyền Thạch, đột nhiên phát hiện Yến Vô Đạo hòa giải chân nguyên đã được đến một cái tử vi cái dương. Lẫn nhau ăn ý nhìn thoáng qua, thi triển ra bản mệnh kiếm quyết xuống tay với nàng. Trương Bích Lạc cười lạnh một tiếng, song trường mở ra, Sa U Viên hỏi đường Hoàng Tuyển Thạch tiêu thất. Đương đương đương ném tới Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi thân hình liên thiểm, né qua hỏi đường Hoàng Tuyển Thạch. Nhưng vào lúc này, tử vân phiên động, lại có một long trụ tan vỡ, lúc này hai gã thiếu nữ đột nhiên vào tử vân bên trong. Người nào dám đả thương Anh Mi tóc dài gấm như nước nữ tử lạnh lùng nói. Nàng chính là Võ Tòng. Tư Ú Lâm Anh Mi một thương phách lui hai gã tinh tựa nở dê. Lâm Anh Mi chứng kiến cô gái kia, không khỏi mất nói rằng. Võ Tư Ú nghe được Lâm Anh Mi lời nói, Ngô Tâm giải chân mày cau lại, danh tự này nhưng thật ra cùng nàng cái kia đẹp lạnh lùng khí chất phối hợp lại thật thích hợp. Thiên Thương Tinh lên sân khấu đại xuất những thứ kia môn phái hàng tinh giả dữ liệu, mỗi một người đều ngây ngẩn cả người. Võ Tòng ánh mắt đảo qua, liền quét Lâm Anh Mi trên người. Võ Tư U trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi nói, Anh Mi, nghe nói ngươi và một người nam nhân ký xuống đấu tinh khế ước, người nam nhân kia đáng giá ngươi thủ hộ sao? Thể sống chết không thay đổi, Lâm Anh Mi giọng nói dứt khoát. Hết thể hàng tinh giả cùng tinh tựa NG đều ngẩn ra, cực kỳ giật mình. Trong truyền thuyết tám đời cũng không thiêm hạ đấu tinh khế ước thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung, dĩ nhiên cùng một người nam nhân thiêm hạ đấu tinh khế ước, nhưng lại kiên quyết như thế. Bầu không khí trong chốc lát cực tĩnh, tĩnh hít thở không thông. Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi gắt gao đối diện, một loại không tiếng động đọ sức. Ẩm cây thứ năm thần hỏa trụ đổ nát. Võ Tòng muội muội muốn tìm Lâm Sung thiếu chủ phiền phức, cũng trở qua lần này lại nói. Lô Tiêu có chút nghịch ngợm đối với Ngô Tâm Giải Tam nữ trừng mắt nhìn, hai tay bấm một cái chán tinh phủ nhấp nhoáng, một đoàn kim quang liền đánh vào sinh nhật bảo cương trung, chỉ thấy cái kia thuần màu sắc bia đá lập tức xuất hiện của nàng phức tạp tinh. Lô Tiêu đang là phải đem cái này sinh nhật bảo cương cho luyện hóa, mà đây cũng là tử vi cấp sinh nhật cương cuối cùng nhất đạo cấm chế. Yến Vô Đạo, Giải Chân Nguyên đám người vừa thấy Cao Y Na Ho Dệ gần nguyện. Võ Tổng chớ có làm cản hai người kiếm quyết cùng nhau, hóa thành quán nhật trường hồng, khí thôn sơn hà tư thế lướt đi Lô Tiêu. Ngoại trừ Cung Thải Vi cùng Triệu Hàm Yên, còn lại tinh tựa nở dê thấy vậy cũng không dám thờ ơ, dồn dập bóp bắt đầu phát khí, kiếm quyết liều mạng tới. Bản đi đối phó ba vị tinh thiếu nữ đều vẫn không có thể hình thành liên minh, trong nháy mắt cũng bởi vì Võ Tổng lên sân khấu an ý tạo thành. Bạch Huyền Lân hổ gào thét chấn động, hổ trảo cầm lên một đạo bạch quang. Những thứ này bạch quang biến hóa sợi biến hóa nhận liền cùng phi kiếm đấu, hai người kiếm quyết cũng là lợi hại, nhưng cái này tinh lân thú là tinh giới linh thú, tinh tựa nở dê ngự hạ tọa kỵ, tinh hà kỳ kiếm quyết nhất thì bán hội chế trụ, còn lại hàng tinh giả nơi nào nguyện ý Lô Tiêu đoạt thạch bi ra sức bắt đầu phản kích. Lẫn nhau tinh tựa nở dê sát chiêu ra hết. Không có mưa tên Trương Thanh song trưởng khẽ động, Sa U Viên hỏi đường hoàng tuyển thạch là tạ vọt tới. Chỉ thấy hành giả thân ảnh vừa ẩn. Hỏi đường hoàng tuyển thạch bị mau tránh ra, Trương Thanh sững sờ, một bả lại tựa như xương như mực song đầu kiếm đã tới, Trương Bích Lạc ám khí tuy là vô cùng cao cường, nhưng nói đến gần người không phải Võ Tòng đối thủ, Trương Bích Lạc hai tay khoanh, đơn giản yến vô đạo thành kiếm quyết một hồi, màu đen phi kiếm hóa thành một đạo bình chướng cản lại Võ Tòng. Võ Tư U quý xương yêu liên vừa vỡ, kiếm khí bốn phía cắn loạn liền giết Trương Thanh chật vật không chịu nổi. Lục đạo lục quang đột nhiên xuất hiện. Không có mưa tên Trương Thanh ám khí đơn giản là thần hồ kỳ kỹ, giống như quỷ mị, luôn là có thể xuất hiện ở mặc cho vực nào địa phương, cho dù là lạnh như Võ Tư U cũng là xuất hiện di chuyển dung cảm xúc. Rầm rầm rầm. Chặn lại ba miếng ám khí, lại có ba miếng đánh trúng Võ Tư U cánh tay, một đoàn lục quang xuyên thấu quá thể, làm cho Võ Tư U vừa lui. Lâm Anh Mi vừa thấy, trường thương tảo khai tảo chính cùng cung vượng, bước nhanh rời một cái. Cầm ngang hàn tinh lãnh nguyệt thường đứng ở Võ Tư U bên người. Anh Mi, ngươi cuối cùng là không cam lòng cùng một người nam nhân thiêm hạ đấu tinh khế ước. Võ Tư U giằng giặc nói. Tư U, ngươi đang nói cái gì? Lâm Anh Mi hoặc kê. Bằng không ngươi tại sao phải tới giúp ta? Võ Tư U bình tĩnh nói, cái kia đẹp lạnh lùng con ngươi tràn đầy một loại chất vấn. Thiêm hạ đấu tinh khế ước Lâm Sung không nên hội thương hại còn lại tinh tựa nở dê. Tại hạ thiếu chủ cùng ngươi nghĩ không giống với Lâm Anh Mi cắn răng. Là tả lại là pháp khí kiếm quang bay ngang. Lúc này đây, quý xương yêu liên hời hợt vung lên liền quét tới những thứ này công kích. Ngươi bị nam nhân lừa gạt. Võ Tư U lạnh lùng nói ra, thiếp thân nhất định sẽ đi giết người nam nhân kia. Tư U, ngươi dám Lâm Anh Mi quát lên. Tại hạ tất nhiên là hiểu chuyện Võ Tư U cái kia xinh đẹp tuyệt luân xinh đẹp vẫn như cũ diện vô biểu tình. Nhưng sát khí cuối cùng là giảm bớt không ít. Hừ, hai vị tỷ muội cảm tình không sai đây, chẳng qua, các ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá không đem muội muội để ở trong mắt. Trương Bích Lạc lạnh rên một tiếng, lần nữa tung sáu miếng hỏi đường hoàng tuyển thạch. Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi không hẹn mà cùng trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, Quý Xương Yêu Liên cùng Hàn Tinh Lãnh Nguyệt lên xuống gian đúng là mỗi bên đỡ được Trương Bích Lạc ba miếng hỏi đường hoàng tuyển thạch, an ý làm người ta thất sắc. Lúc này, còn lại tinh tựa NG cũng nhìn thấu Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi không giống tầm thường. Trong truyền thuyết hai cái nghìn năm không ký khế ước tinh thiếu nữ lẫn nhau bối tờ mờ giờ, có một loại tử tầm thường nhiếp nhân ma lực. Tất cả tinh tựa NG vô ý thức nhớ lại đời trước truyền thuyết đời thứ 8 thiên thương tinh hành giả Võ Tổng cùng thiên hùng tinh báo tử đầu Lâm Sung liên thủ với nhau đại phá nữ Lương Sơn, chính là ở sau cùng đệ ngũ giai tao ngộ mấy mười tên hàng tinh giả bao vây tiêu trừ. Lúc đó hai cái lạnh lùng tình tựa nở dê chính là như vậy lưng tựa lưng, bình tĩnh mỉm cười. Mà kết quả cuối cùng tư liệu lịch sử ghi chép. Võ Tòng cuối cùng giết chết hết thể hàng tinh giả, do đó cái kia một đời nữ lương sơn đấu tinh vì nàng độc tôn, mà cùng nàng cùng nhau liên thủ Lâm Sùng có người nói chính là chết trận, tới ơi trong đo tỉ mỉ người nào cũng không biết, nhưng khi nhìn đến hai người lúc này ăn ý đáy lòng nhất thời đột ngột giật mình. Phải giết các nàng hết thể tinh tựa nờ dê bước lên một cái ý niệm trong đầu, hết thể hàng tinh giả bước lên một cái ý niệm trong đầu. Vâng! Hỏa Long trụ lại sập. Sau cùng cấm chế tràn ngập nguy cơ. Anh Mi, lần này thiếp thân liền giúp ngươi một cái, thiếp thân muốn nhìn ngươi một chút thiếu chủ đến cùng có gì mới có thể. Võ Tư U băng lãnh nói. Ừ, Lâm Anh Mi lên tiếng. Thân ảnh chồng, Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U tả hữu xuất kích. Một cái thương như minh tinh, vén gió lạc tuyết, chỗ đi qua, không khỏi là cơn lốc mạnh mẽ bảo, từng cơn lớn lạnh thấu cốt đâm ra, không thể địch. Võ Tư U xinh đẹp càng là hoa mỹ. Nếu như kinh hồng, quý xương yêu liên hắc điểm giữa tuyết, kiếm khí như tơ như dệt gửi, bộ pháp thần diệu, tàn ảnh liên tục. Thao đao quỷ tào chính cùng hoa hạng hổ cung vượng lập tức liền sử xuất riêng mình hoàng giai chiến pháp. Một cái đao pháp tinh diệu đến nhỏ bé, phảng phất coi như là một con muỗi đều có thể bị hoàn chỉnh tách rời, đối phó gần người thời gian chiến tranh cực kỳ ra nhân ý đồng hồ. Hoa hạng hổ cung vượng huyền cương hổ ma đao cũng là đao như mánh hổ. Một đầu hung mãnh hổ sắt từ trên đào đập ra. Cao Y Na Ho đoán Võ Tư U nhẹ nhàng vừa qua, quý xương yêu liên so với tảo chính tinh diệu đao pháp còn huyền diệu hơn, cái kia hoa lệ song đầu kiếm cướp chợt hiện, mà kê tinh còn chưa phản ứng kịp đã bị sắt tiến tinh thai, địa tiệp tinh hoa hạng hổ hổ sắt cũng là không có tới gần Lâm Anh Mi, báo tử đầu thân pháp búng một cái, chính là bỏ qua, lúc rơi xuống đất, ngực đã bị động thủng một lỗ lớn, cung vượng cũng là về tới tinh thai. Thiên tiệp tinh trương bích lạc cũng là không do dự nữa, sử xuất hoàng giai chiêu thức. 6 miếng hỏi đường hoàng tuyển thạch thoáng chốc biến thành 60. Tử vân bên ngoài, trong hư không đế hoàng chiến xa chỗ. Triệu thần quét nhìn phía dưới, toàn bộ bạch mã nguyên không gian đều bị hoàn toàn phong tỏa, hết thể tinh không láo tổ đều không có bất kỳ phát hiện. Cảm thấy tất cả chuẩn bị ổn thỏa, thời cơ đã kinh thành thuộc triệu thần, lập tức mở miệng hạ lệnh, cửu đại thương thiên giao long nghe lệnh. Kéo di chuyển đế hoàng chiến xa, theo bản vương chém giết sở có người không tuân. Hiên ngang ngang cửu đại thương thiên giao long kéo di chuyển đế hoàng chiến xa dưới người 4 miếng tử kim sắc bánh xe, bắt đầu ở trong hư không cổn động, tóe ra tử kim sắc quang diễm. Cái kia quang diễm rừng rực không gì sánh được, phảng phất thiên quý tích của đạo, phảng phất chư thiên vạn giới vô số sinh linh sinh sôi sử thi quý tích, tản mát ra mênh mông thiên uy. Cựu đại thương thiên giao long kiêu ngạo ngẩng to lớn đầu lâu, đủ các loại long lân lóe lên thần huy, lay động long khu, tóe ra lực lượng khổng lồ, kéo di chuyển đế hoàng chiến xa, ầm ầm gian tự trong hư không trung sông thẳng mà ra. Hiên ngang ngang đúng lúc này, đột nhiên tự bạch mã nguyên lên trong hư không, truyền đến một hồi phảng phất tự thái cổ xuất hiện cổ xưa tiếng rồng ngâm, bao la không gì sánh được. Tất cả nhân loại tu sĩ, cho dù là tinh không kỳ lão tổ các phái, ở nơi này tiếng rồng ngâm đều có chút kinh dị run, phảng phất toàn bộ vô tận hư không đều trong nháy mắt ngừng vận chuyển, một loại tự linh hồn ra uy áp nghiền ép qua đây. Hết thể tu sĩ đô không tự chủ được run rẩy một cái, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhìn lẫn nhau liếc mắt, đều ở trong mắt của đối phương thấy được nhẹ nhẹ kinh hãi màu sắc. Một loại tự linh hồn truyền tới uy áp, để cho bọn họ có loại cảm giác hít thở không thông. Ung ung vô tận hư không, trống rỗng nứt ra một đạo khe nước to lớn. Trong khe chi nở cái to lớn thương thiên giao long hung hãn vọt ra, ở sau người lôi kéo một chiếc to lớn đế hoàng chiến xa. Dưới chiến xa 4 miếng tử kim bánh xe, thật nhanh chuyển động, mang theo tử kim sắc quang diễm. Ở cựu đại thương thiên giao long kéo dưới xe, toàn bộ đế hoàng chiến xa, cho là thật tràn một loại khó có thể tưởng tượng cái thế đế uy. Thiên đế hoa cái tràn trăm triệu đạo hà quang. Triệu thần ngồi ngay ngắn trong đó, tựa như dò xét chư thiên vạn giới cái thế đế hoàng. Chỉ xem một chút, cũng có thể cảm giác được, tự đế hoàng chiến xa bên trên toát ra một loại khó có thể lường được uy nghiêm. Làm cho lòng người sinh kính sợ, không tự chủ sinh thấy sợ hãi cảm giác. Vô số tu sĩ dồn dập đánh bắt đầu con mắt, hướng trên cao nhìn lại. Khi nhìn đến chiếc kia ầm ầm xuất hiện đế hoàng chiến xa lúc, mọi người chỉ cảm thấy một loại tự trong linh hồn tản ra uy áp, để cho bọn họ không được không sản sinh sâu đậm kính nể. Một loại đáng kinh thiên uy áp bọn họ không tự chủ được túi đầu lâu, túi xuống thân thể, biểu thị cung kính. Thì vô số tu sĩ ngược lại hấp một luồng lương khí. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ 20C nảy tăng 20 phiếu.